Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, đệ 1048 chương 108 khiếu huyệt. Lôi đại ca cũng muốn tự mình tiến vào vượt giới truyền tống thần trận sao? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, Lôi Hiếu Phỉ gật gật đầu, nếu là không có ta yểm hộ. Chỉ sợ bọn họ rất khó thuận lợi mà tiến vào vượt giới truyền tống thần trận. Hơn nữa tìm được cái loại này thần cấp tài liệu, cho nên ta cần thiết đi vào. Như vậy Lôi đại ca hiểu biết vượt giới truyền tống thần trận sao? Giang Tâm Thành ngưng thanh nói. Cái này sao? Lôi Hiếu Phỉ nghe ra chút cái gì? Suy xét một lát lắc lắc đầu nói. Chỉ là hơi có hiểu biết. Cụ thể cũng không rõ ràng, Giang Tâm Thành nói, vượt giới truyền tống thần trận chính là thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp. Có thể liên thông hai cái thế giới, thậm chí trực tiếp ở Cửu Châu cái chắn mặt trên khai ra một cái truyền tống trận pháp ra tới. Chính là thế gian đứng đầu truyền tống trận pháp, nó tác dụng không chỉ là dùng để truyền tống, còn có thể đủ làm mệt mỏi. Phòng ngự, công kích, uy năng cực kỳ kinh người. Liền tính là đệ tam bước tu luyện giả tiến vào trong đó cũng rất khó ra tới. Lợi hại như vậy, sao? Lôi Hiếu Phỉ sắc mặt đại biến. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Lợi hại cực kỳ. Liền tính là lấy ta hiện tại trận pháp tu vi cùng thực lực. Nếu là tiến vào trong đó nói cũng trốn không thoát tới. Cho nên Lôi đại ca ngàn vạn không thể đi vào kia vượt giới truyền tống thần trận làm sao bây giờ. Nếu là thật làm U Minh quỷ tộc ở 5-6 năm nội bố trí hảo vượt giới truyền tống thần trận. Chờ đợi chúng ta nhân tộc chỉ sợ chính là tai họa ngập đầu. Lôi Hiếu Phỉ đầy mặt lo lắng địa đạo. Giang Tâm Thành nói. Ta có thể mượn cấp Lôi đại ca vài vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ tộc. Làm chúng nó tạo thành cảm tử đội tiến vào thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận. Lôi đại ca ngươi chỉ cần đem kim cương con dịch giao cho bọn họ. Chỉ cần kế hoạch thích đáng hẳn là có thể hủy hoại những cái đó thần cấp tài liệu. Hơn nữa về vượt giới truyền tống thần trận ta cũng hiểu biết một ít. Có thể chỉ điểm bọn họ một phen, bảo đảm bọn họ đến lúc đó có thể thuận lợi mà tiến vào. Nói như vậy Lôi đại ca ngươi liền không cần đi vào mạo hiểm mà ni đến nỗi mất đi nơi xa xôi kia. Tòa vượt giới truyền tống thần trận, liền giao cho ta hảo, chờ ta trận pháp tu vi càng tiến thêm một bước. Định có thể hủy hoại kia tòa vượt giới truyền tống thần trận. Theo sau Giang Tâm Thành lại cùng Lôi Hiếu Phỉ hào hảo thương lượng một phen đối phó hai tòa vượt giới truyền tống thần trận sự tình. Giang Tâm Thành cũng làm Lôi Hiếu Phỉ trong đêm tối quần đảo khắp nơi điều tra, nhìn xem địa phương khác có hay không cất giấu vượt giới truyền tống thần trận. Lôi Hiếu Phỉ hưng phấn mà mang theo mấy cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ rời đi. Giang Tâm Thành hứa hẹn làm hắn trong lòng đại định. Hơn nữa ở hiểu biết Giang Tâm Thành trận pháp tu vi lúc sau Lôi Hiếu Phỉ trong lòng cũng dâng lên vài phần hy vọng. Nhìn Lôi Hiếu Phỉ đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt xẹt qua vài phần âm trầm chi sắc. Vừa mới hắn tuy rằng nói thực nhẹ nhàng, nhưng là chính mình cũng biết phần lớn là đang ân ủi Lôi Hiếu Phỉ. U Minh quỷ tộc khủng bố xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Đặc biệt là lần này 10 đại thánh đảo thời kỳ cư nhiên liên tiếp xuất hiện hai tòa vượt giới truyền tống thần trận. Phải biết rằng 10 đại thánh đảo thời kỳ mới gần phát triển mấy chục vạn năm, cường giả số lượng cũng không nhiều, có thể nói là rất là gầy yếu. Bình thường dưới tình huống một tòa vượt giới truyền tống thần trận liền đủ để hủy diệt ám dạ quần đảo mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc. chính là U Minh quỷ tộc lại liên tiếp xây cất hai tòa vượt giới truyền tống thần trận. Hơn nữa vẫn là ít nhất hai tòa. Hay là thật sự giống chính mình phía trước nghe được. U Minh quỷ tộc khả năng muốn mượn cơ hội này phản công 11 tầng thiên. Nhốt đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Nếu thật là nói như vậy, sự tình liền đại điều. Giang Tâm Thành tuy rằng tự tin có thần khí thịnh đường nơi tay, hắn có thể đối phó ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái U Minh quỷ tộc. Chính là vạn nhất thật sự từ vượt giới truyền tống thần trận trung truyền tống lại đây để tam bước. U Minh quỷ tộc nói, liền tính là Giang Tâm Thành có màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường phụ trợ, đồng dạng cũng đến quỳ. Đương thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành cũng vô lực xoay chuyển trời đất, lo lắng sốt ruột mà suy xét thật lâu. Giang Tâm Thành xoay người trở về tiếp tục cần tu khổ luyện. Vì nay chi kế vẫn là mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên tương đối hảo. Nếu là có thể nói tốt nhất ở U Minh quỷ tộc quy mô tiến công phía trước đặt chân đệ tam bước. Như vậy bằng vào cường hạn thần hồn cùng thần khí thịnh đường chi lực, nói không chừng Giang Tâm Thành còn có phiên bản hy vọng. Trừ lần đó ra cũng muốn nhanh hơn nô dịch U Minh quỷ tộc tốc độ. Hơn nữa nếu muốn biện pháp nô dịch một ít phụ trách chấn thủ vượt giới truyền tống thần trận U Minh quỷ tộc, nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ phá hư vượt giới truyền tống thần trận, kéo dài U Minh quỷ tộc tiến công thời gian, vì chính mình tranh thủ càng nhiều tu luyện thời gian. Bất quá ở nhanh chóng tăng lên thực lực phía trước, Giang Tâm Thành chuẩn bị trước đem trong cơ thể sở hữu 108 cái khiếu huyệt toàn bộ đả thông. Nghĩ đến khiếu huyệt sự tình, Giang Tâm Thành trên mặt không khỏi xẹt qua một nụ cười. Nhìn về phía trước mặt phóng hai loại bảo vật, tích thủy thạch, Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo phát hiện đệ nhất loại đánh nhau biết điều huyệt rất có trợ giúp đá quý. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Giang Tâm Thành ước chừng sưu tập tới rồi 97 viên tích thủy thạch. Hủ tâm thủy tinh, loại này hủ tâm thủy tinh đồng dạng đánh nhau biết điều huyệt có cực đại trợ giúp. Cũng là Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo phát hiện đệ nhị loại đả thông khiếu huyệt chí bảo. Mà loại này hủ tâm thủy tinh trong đêm tối quần đảo tác dụng là một loại độc dược. Bất quá có giải dược, Giang Tâm Thành chỉ cần ở dùng hủ tâm thủy tinh đồng thời cũng ăn vào này giải dược, vậy sẽ không đối thánh thể tạo thành cái gì thương tổn. Hơn nữa có thể thuận lợi mà đả thông khiếu huyệt. Loại này hủ tâm thủy tinh Giang Tâm Thành ước chừng được đến 170 viên. Non nửa đều là từ nguyên bản Phượng Hoàng cổ tộc phủ kho, Thanh Long cổ tộc phủ kho chung được đến, còn lại hơn phân nửa còn lại là Lôi Hiếu Phỉ vừa mới đưa tới. Toàn bộ vạn tượng thành hủ tâm thủy tinh đều bị Lôi Hiếu Phỉ cướp đoạt không còn. Ở tới tìm Giang Tâm Thành mượn U Minh quỷ chủ thời điểm thuận tiện lấy lại đây. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, cầm lấy một khối tích thủy thạch. Bắt đầu hấp thu bên trong tích thủy chi lực, một chút ăn mòn đệ 91 cái khiếu huyệt giữa ư huyệt ô lực. Theo đả thông khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, mặt sau khiếu huyệt bên trong ư huyệt ô lực cũng càng ngày càng nhiều. Yêu cầu tiêu hao tích thủy chi lực cũng liền càng ngày càng nhiều. Nguyên bản một khối tích thủy thạch là có thể đủ đả thông một cái khiếu huyệt. Chính là hiện tại ít nhất yêu cầu 10 khối trở lên tích thủy thạch mới có thể đủ đả thông một cái khiếu huyệt. Có thể thấy được mặt sau khiếu huyệt đối với tích thủy thạch tiêu hao to lớn. Bất quá ngay cả như vậy, có tích thủy thạch trợ giúp Giang Tâm Thành đả thông khiếu huyệt tốc độ ít nhất nhanh ngàn vạn lần. trở lên, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, mượn dùng đông đảo tích thủy thạch, Giang Tâm Thành liền liên tiếp đả thông 6 cái khiếu huyệt. Tu luyện căn cơ lại lần nữa tiêu thăng một mảng lớn. Lúc này 97 viên tích thủy thạch cũng bị toàn bộ dùng hết. Giang Tâm Thành lấy ra hủ tâm thủy tinh, đồng thời ăn vào hủ tâm thủy tinh giải dược, liền bắt đầu hấp thu hủ tâm thủy tinh chung lực lượng. Hủ tâm thủy tinh bên trong hủ tâm chi lực nóng rát, ở trong cơ thể lưu đi thời điểm cho người ta một loại điện quang lượn lờ cảm giác. Bất quá đương tiến vào khiếu huyệt lúc sau này đó điện quang đối ở huyệt ô lực sát thương tác dụng cực cường, thậm chí vượt qua tích thủy chi lực, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Theo từng khối hủ tâm thủy tinh tiêu hao, Giang Tâm Thành trong cơ thể khiếu huyệt lấy tốc độ kinh người bị đả thông một cái lại một cái. Thực mau 108 cái khiếu huyệt liền phải toàn bộ bị đả thông. Hết chương.